Chuyện này khiến Hồng Hoang Thiên Long và Huyền Quy đều ước ao ghen tị. Số mệnh đều là số mệnh cả. Trước đó bọn nó một kẻ có thực lực, một kẻ có tộc đàn, tạc điệu biến nhát, còn một mình cô đơn. Kết quả bây giờ ngược lại là tốt. Người ta muốn thực lực có thực lực, muốn tộc đàn có tộc đàn. Kẻ đến sau lại đi lên. Hướng Vãn Tình không thể nghi ngờ là kích động nhất. Tạc điệu đột phá đã chứng minh tiềm lực của Thái Dương Đồ Đằng, cũng mang ý nghĩa nàng có hy vọng tiến tới Thánh Hoàng. Mặc dù chỉ là hy vọng, nhưng đủ để nàng phấn chấn. Thánh Hoàng, đó là thực lực cấp bậc giáo tôn ở vạn đạo thần giáo, càng là nàng tồn tại chí cao, đã từng ngưỡng vọng, không nghĩ tới nàng lại có hy vọng đi đến vấn đề kia. Tỷ muội Đông Hoàng như ảnh trở lại trong đội ngũ thần giáo, lập tức mang theo vô số ánh mắt vui mừng, cũng không thiếu ánh mắt bi phẫn của Đông Hoàng Lăng Tuyệt, trước sau như một nhĩ. Giới chủ nhìn qua thân ảnh tuyệt mỹ phiêu dật nơi xa, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Cái gì trước sau như một? Thường Lăng ôn nhuận như ngọc, đơn thuần như nước, không có lĩnh hội tới thâm ý của giới chủ. Ta cho rằng cô chỉ có gương mặt đẹp, dáng người cao gầy, tình huống bên trong chưa hẳn có thể làm cho nam tử hài lòng. Kết quả, hắc hắc, vóc người nóng bỏng, hương vị ngọt ngào, dư vị vô tận. Ngài, làm sao ngài biết? Nếu như cô trong ngoài không đồng nhất, Khương Nghị có thể dính ở trên người cô hơn 10 ngày. Có thể không để ý lời người ngoài nghị luận mà kéo nàng từ gian phòng tới nơi không ai giày vò đến bây giờ. Khương Nghị, đó là thật giữ không được, muốn thống thống khoái khoái phát tiết đến thông thấu. Giới chủ không chút kiên kỵ nói lập tức để Thường Lăng đỏ bừng mặt. Giới chủ thấp giọng cười nói. Đừng thấy nữ tử Khương Nghị ăn không nhiều, nhưng mỗi người đều là tuyệt vị thế gian. Già An Nhiên có khí chất, Kiều Hinh có dung mạo, Hướng Vãn Tình có dáng người. Một nữ tử như ta nhìn thấy đều giữ không được. Nếu như Đông Hoàng như ảnh không có chút vốn liếng nào, có thể để cho Khương Nghị từ chỗ bên các nàng nhích đi, còn chút đến bây giờ. Thường Lăng đỏ bừng cả mặt, nàng xấu hổ lại càng bất đắc dĩ, thực sự chống đỡ không được những câu những lời giới chủ nói, đứng ở nơi đó nghe cũng không phải nghe, không nghe cũng không phải nghe. Người có muốn liều mạng cùng với các nàng hay không? Giới chủ Đông đưa vai, đụng đụng Thường Lăng, nghiền ngẫm hỏi nàng, liều cái gì? Liều mạng vốn liếng. Tuy nữ tử bên trong Sĩ Thiên Giới nhiều, nhưng có thể phân cao thấp cùng mấy người già An Nhiên các nàng, giống như chỉ có ngươi. Sư tỷ, Thường Lăng rất im lặng, thế nào, không có lòng tin sao, bộ dáng, khí chất của ngươi có cái nào kém so với các nàng, nhất là cái dáng người kia, không nhìn không biết, nhìn rồi thì không thể quên được. Ngày đó tắm rửa cùng ngươi, ta đều suýt chút nữa không có nắm lấy. Sư tỷ, Thường Lăng xấu hổ giận dữ dậm mạnh chân, Khương Nghị có lộc ăn. Giới chủ hạ miệng, giống như đang hồi tưởng cảnh đẹp ngày đó. Khương Nghị chấn vỡ gông cùng xiềng xích không gian, lấy lăng thiên thuật chạy tới nơi này, nhìn thấy Kim Ô kích động lật múa trên không trung, cùng Thái Dương Đồ đang bành trướng đến mức vạn vẹo không gian, phấn chấn nắm chặt nắm đấm. Thánh Hoàng! Lại một Thánh Hoàng! Cường giả cần nhất bây giờ, chính là Thánh Hoàng. Bất luận là Bôn Tập Quan Mang Thần Điện, hay là Vây Bắt Xích Thiên Thần Tuôn, nhiều hơn một vị Thánh Hoàng thì nhiều hơn một phần phần thắng. Thậm chí tương lai đang lâm thiên khải chiến trường, mỗi vị thánh hoàng đều có thể một mình trấn thủ một phương, cũng chỉ có thánh hoàng tọa trấn nơi nào đó mới có thể bảo đảm phòng tuyến vững chắc. Đột phá rất kịp thời, có thể hành động. Thiên hậu đi đến bên cạnh Khương Nghị cũng phấn chấn khi thấy Tạc Điệu đột phá, thật không uổng công Khương Nghị thiên vị đối với nó. Không tính thần giáo, vẹn vẹn bọn hắn bên này, đến trước mắt thánh hoàng đã vượt qua kiếp trước. Ta và Đông Hoàng như ảnh không có gì, là diễn trò cho thần giáo xem. Khương Nghị nhìn thấy thiên hậu tới, tranh thủ thời gian giải thích nói. Vạn cổ thiên thu của Đông Hoàng như ảnh có thể trợ giúp ta hình thành liên hệ cùng chư tước trong quá khứ, ngưng tụ ấn ký thủy tổ mới. Hôm nay vừa vặn thành công một cái, kiếp này có hy vọng vượt qua 3 cái, mục tiêu là 8 cái. 8 cái. Thiên hậu khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị. Kiếp trước có thể ngưng tụ 3 cái, đã có thể đối kháng đế tộc tại Thiên Khải. Kiếp này có thể 8 cái. Thiên hậu đều nghĩ không ra đó là cái trang cảnh gì. Mục tiêu là 8 cái, có thể thực hiện hay không thì chưa nói, nhưng 5 cái hẳn là có hy vọng. Khương Nghị không dám nói lời quá vẹn toàn, dù sao chư tước sinh ra hoang cổ đến nay, từ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có 8 cái, đều là không biết hay không, cho dù là có, chỉ sợ đều là đã từng là cấp bậc đế quân. Tạc Điệu đắc ý một trận, sau đó đi đến trước mặt Khương Nghị. Các cường giả nhao nhao tụ tập tới đây tới. Tạc Điệu đột phá, mang ý nghĩa chiến tranh sắp khai hỏa. Bọn hắn muốn bắt đầu chuẩn bị bước cuối cùng. cảnh giới bán thánh trở xuống, niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, không trực tiếp tiến công quan mang thần điện, do Khương Quỳ, Khương Diễm các ngươi tự mình phụ trách, phân tán đến bên ngoài quan mang thần điện 3.000 dặm, sau khi bộc phát tiến công, thì tận hết khả năng phá hư địa tầng, có thể hướng xuống đào bao sâu liền đào bấy sâu, cắt đứt lối đi bí mật của quan mang thần điện, một kẻ cũng không thể thả đi, cảnh giới bán thánh đi lên còn lại, dựa theo kế hoạch đã định, mà làm việc. Khương Nghị nhìn các cường giả khẩn cấp tụ họp ở xung quanh, không tiếp tục nói lời dư thừa, trực tiếp hô to. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta chắc chắn ứng phó toàn lực, xuất chinh, quang mang thần điện. Xuất chinh, quang mang thần điện. Đám người lên tiếng gào thét, tiếng như lôi triều, lay động trời đất, chiến ý như thủy triều, sôi trào khắp màn trời. Tiến hành chuẩn bị cuối cùng, 3 ngày sau, thế giới hỗn độn đến quang mang thần điện. Khi Khương Nghị phất tay thét lên ra lệnh, bọn hắn nhanh chóng tản ra, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trước tiên, phụ trách tiến công, top 5 top 3, tạo thành chiến đội khác biệt, bảo đảm thế công có thể tập trung phóng thích, cũng có thể ủng hộ do thời điểm hai bên phát sinh ngoài ý muốn. Phụ trách thanh lý, tổ kiến 4 chi đội ngũ, phân phối tới các phương hướng khác nhau, bảo đảm thanh lý mất tất cả con đường bí ẩn dưới mặt đất, một người cũng không thể thả đi. Các luyện đan sư thì xuất ra thánh nguyên huyết linh đan mà bọn hắn luyện chế, phân biệt giao phó đến trên tay các vị thánh vương cùng thánh hoàng. Bởi vì là đan dược thánh phẩm, xác suất luyện chế thành công hơi thấp, mà vật liệu cũng không dư giả, cho nên chỉ luyện chế ra được có 11 viên. Cường điệu giao cho nhân vật quan trọng muốn đội lên phía trước nhất. Khương Nghị thì tự mình bái phỏng nhân vật mấu chốt cho hành động quan mang thần điện lần này, Âu Dương Vân Quyệt. Trong địa lao do địa ma thụ hình thành, tinh thần thánh vương của thái cổ thần miếu Diệt Vô Ưu cùng nhị trưởng lão của đại quan mang thần điện Âu Dương Vân Quyệt đang nằm ở nơi đó. Bọn hắn sớm đã mắng mệt mỏi, cũng đã quen với khí tức khủng bố của địa ma thụ. Bọn hắn đang nằm ở nơi đó yên lặng điều dưỡng khôi phục. Thời gian trôi qua hơn 4 tháng, xương cốt của bọn hắn đều đã khép lại tốt, thân thể đau đớn cũng không còn nghiêm trọng như vậy. Nhưng ở trong địa lao tối tăm không ánh mặt trời này, bọn hắn tuyệt vọng lại bất lực. Vừa nghĩ tới đợi chờ mình rất có thể sẽ là chất dinh dưỡng của địa ma thụ, tinh thần liền chán nản. Bọn hắn tu luyện nửa đời, vậy mà lại rơi xuống loại kết quả này, cố gắng nửa đời này còn có ý nghĩa gì? Nhất là Diệp Vô Ưu, hắn là tinh thần thánh vương, tu luyện tới loại cảnh giới này thật quá khó khăn. Âu Dương Vân Quyệt. Một giọng nói lạnh lùng phá vỡ trong địa lao an tĩnh. Khương Nghị, sao ngươi lại còn không chết? Ông trời thật sự bị mù rồi sao? Âu Dương Vân Quyệt nhìn thấy Khương Nghị, trong nháy mắt, lửa giận tựa như bão táp, cuồn cuộn mãnh liệt ở trong lồng ngực. Diệp Vô Ưu lên cơn giận dữ, nghĩ đến chuyện bị tên hỗn đản này tính toán, hắn liền tức giận mà không có chỗ phát tiết. Quá âm hiểm, quá tà ác, đây là chuyện mà một thần hoàng chuyển thế làm sao? Ta chết rồi, ai tới thả ngươi đi? Khương Nghị đi đến trước mặt Âu Dương Vân Quyệt, ngươi chịu thả ta đi, lừa gạt quỷ sao? Âu Dương Vân Quyệt hừ lạnh, ta đã đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi viết ra huyết thư, ta sẽ thả ngươi rời khỏi, ngươi xác định? Âu Dương Vân Quyệt khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Khương Nghị, lúc ấy ta đã cam đoan qua, đương nhiên phải giữ lời hứa. Điều kiện gì? Âu Dương Vân Quyệt không thể tin được, hắn cũng rất cảnh giác, nhưng nhịp tim không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ, sau khi cảnh giác lại càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đừng tin hắn, hắn không có ý tốt, Diệp Vô Ưu lập tức cảnh cáo. Để hắn im miệng, Khương Nghị nháy mắt đối với Bạch Tai đang ở bên cạnh, ngươi làm gì? Đừng tới đây, ta là tù binh, các ngươi nên ưu đãi tù binh, các ngươi là vạn thế thần triều, phải có khí độ đại quốc. Dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng, ngươi đừng tới đây, có nghe hay không? Xương cốt ta vừa bị tiếng kêu đau đớn thảm thiết đương theo thảm trạng miệng mũi rớm máu của Diệp Vô Ưu đã kích thích Âu Dương Vân Quyệt. Âu Dương Vân Quyệt gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu như còn muốn để cho ta hại thần điện, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Khương Nghị nói, ta để cho ngươi hại qua thần điện lúc nào rồi? Ngươi gạt ta viết huyết thư, kích thích Diệp Vô Ưu để lộ mật ước với đế tộc. Ha ha, hắn đã hiểu rồi sao? Không sai, ta xác thực biết chuyện mật ước, nhưng ta cũng không có công bố ra ngoài. Vì sao ngươi sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế này? Đây coi như là cơ hội tốt sao? Chí tôn hoàng đạo các ngươi là đại biểu cho hình tượng Thương Huyền. Nếu như công bố mật ước, không chỉ có tổn thất hình tượng của các ngươi, cũng sẽ mang đến cho dân chúng khủng hoảng, lợi lớn xa hơn tệ. Âu Dương Vân Quyệt hồ nghi nhìn Khương Nghị, gia hỏa này có nhân nghĩa như thế. Tuy nhiên, tình thế Thương Huyền đã bày ở nơi này,

Một khắc này, hình tượng Chí Tôn Hoàng Đạo dùng vài vạn năm đau khổ duy trì bảo vệ sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, ngưỡng của hàng tỷ tín dân chúng Thương Huyền cũng sẽ bị cha đạp. Đến cuối cùng Quang Mang Thần Điện nên đi con đường nào? Mặc dù Âu Dương Vân Quyệt biết hai bên không thể nào hợp tác với nhau, Quang Mang Thần Điện càng không có khả năng làm tư tớ cho Khương Nghị, nhất là khi Thần Tôn giết hại số lượng lớn cường giả dưới trướng Khương Nghị. Đây là điều kiện tiên quyết, nhưng giống như Khương Nghị nói, tóm lại đây chính là một sự lựa chọn. Có lẽ, thật sự có thể nói một chút. Âu Dương Vân Quyệt dao động. Bây giờ là lúc nào rồi? Khương Nghị trả lời. Ngày mùng 2 tháng 2, cách cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn đã qua 5 tháng, Âu Dương Vân Quyệt liên tục giãy giụa, cuối cùng đã quyết định. Lúc nào ta sẽ được trở về? 3 ngày sau thì có thể. Ta có 2 điều kiện. Đầu tiên ngươi tuyệt đối không thể tới gần Quang Mang Thần Điện. Thứ hai, nhiều nhất 2 vị Thánh Vương đi qua. Âu Dương Vân Quyệt thật sự kiên kỵ Khương Nghị, mà 2 vị Thánh Vương còn có thể tiếp nhận, cho dù là tự bạo, cũng uy hiếp không được Thần Điện. Ta muốn tự mình đi qua, chỉ phái 2 vị Thánh Vương là nhượng bộ của ta. Nhưng nếu như bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn, ta lập tức chiêu cáo tinh thạch ký ức với thiên hạ, thuận tiện nói rõ là Quang Mang Thần Điện nhất lên cuộc giao dịch này. Chỉ cần bọn hắn tôn trọng quy củ Thần Điện thì sẽ không có việc gì. Âu Dương Vân Quyệt thở sâu, lại có chút hoảng hốt. Thật không nghĩ tới hắn còn có thể sống được mà trở lại Thần Điện. Mà hình ảnh mình viết huyết thư bên trong tinh thạch ký ức đã để hắn cảm thấy rất khuất nhục. Không biết Thần Tôn sẽ xử trí hắn như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, chết tại Thần Điện, dù sao cũng tốt hơn là chết ở chỗ này. Huống chi sau khi trở về, cũng có thể tự cho mình một lời giải thích, không đến mức bị xem như phản đồ, tội nhân. Sau khi Khương Nghị rời khỏi địa lao, Hồng Hoàng Thiên Long, Huyền Vũ, Ngô Chính Uyên và các Thánh Vương cũng chờ ở chỗ này. Như mong muốn, hắn có thể tiếp nhận 2 vị Thánh Vương. Ngô tộc trưởng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định có thể nhận nhiệm vụ này. Người Khương Nghị chọn là 2 vị Thánh Vương là Hồng Hoang Thiên Long cùng Ngô Chính Uyên này. Từ sau khi trở về Hồng Hoang Thiên Long cũng không có ngừng trưởng thành lại. Bây giờ đã là cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong, thực lực không thể nghi ngờ. Mặc dù Ngô Chính Uyên chỉ tiến đến Thánh Vương trong thời gian ngắn, nhưng ở trong thế giới hỗn độn này, tốc độ trưởng thành của hắn vẫn rất nhanh. Hắn còn kế thừa hỗn độn giới thạch còn sót lại của Ngô Thái Bình sau khi chết. Đó là kết tinh của hỗn độn chiến khu cảnh giới Thánh Hoàng lắng động bên trong khí hải. Không chỉ có thể kích phát tiềm lực huyết mạch hậu đại, còn có thể bộc phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh. Đan Hoàng đã tự mình luyện chế thành công 2 viên thiên nhất kim tủy đan, cũng đều cho Ngô Chính Uyên, để vị tộc trưởng hỗn độn chiến tộc này trưởng thành đến Thánh Vương đỉnh phong. Tiềm lực to lớn, nếu như muốn lựa chọn 2 vị đội viên Thánh Vương từ trong đội cảm tử, thực lực 2 vị này đều là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng bây giờ hỗn độn chiến tộc đang trong thời kỳ yếu ớt, Ngô Thái Bình mới mất, Ngô Thiên Khải bị bắt. Nếu như Ngô Chính Uyên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đả kích đối với toàn bộ hỗn độn chiến tộc có thể nghĩ. Ngô Chính Uyên nghiêm túc trả lời. Ta nên tiếp, ta cũng có thể tiếp. Tin tưởng ta nhất định sẽ phối hợp với Hồng Hoang Thiên Long, xé mở bình chứng phòng ngự, chờ các ngươi giết đến. Ngô Ngàn Kỳ, Ngô Kình Thương, Ngô Thanh Giao trao đổi ánh mắt, rất muốn thuyết phục tộc trưởng không nên miễn cưỡng. Nhưng bọn hắn có thể hiểu được lựa chọn của tộc trưởng. Đây là muốn chứng minh thực lực của hỗn độn chiến khu. Càng là phải báo thù Quang Mang Thần Điện. Ngươi hãy từ từ ngẫm lại. Trước ngày mai, nếu như thay đổi chủ ý, ta sẽ phái Đại Vương đi. Không cần suy nghĩ, ý ta đã quyết, cam đoan có thể chống đỡ được cho đến khi các ngươi đuổi tới. Nếu đã như thế này, các ngươi hãy cố hết sức quen thuộc, tìm tòi chiến thuật với nhau. Đến lúc đó cuối cùng sẽ xuất hiện nguy hiểm hay chuyện ngoài ý muốn gì, ai cũng không thể nào dự đoán được. Các ngươi chỉ có thể dựa vào lẫn nhau. Khương Nghị cũng không phải muốn hợp tác cùng Quang Mang Thần Điện thật, mà là lợi dụng Âu Dương Vân Quyệt mang Hồng Hoang Thiên Long cùng Ngô Chính Uyên đến trước Quang Mang Thần Điện, lừa gạt nơi đó mở phòng ngự, kiên trì đến khi Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Trại tới buôn tập. Chỉ cần có thể chống đỡ trấn áp trong lúc ngắn ngủi, dẫn Đông Hoàng Càn xông vào Quang Mang Thần Điện, trận chiến này đã có thể thành công một nửa. Đến lúc đó nội bộ cuồng chiến, bên ngoài tấn công mạnh, thì đã có thể phá vỡ pháp trận phòng ngự của Quang Mang Thần Điện trong thời gian ngắn nhất, nhất cử nuốt lấy siêu cấp hoàng đạo hùng cứ trung vực Tây Bộ vài vạn năm này. Nhưng nếu như Hồng Hoang Thiên Long và Ngô Chính Uyên gánh không được, thì bọn hắn có thể bị vây ở bên trong thức thảm tao sát hại. Bọn hắn sẽ cưỡng ép phá bị đánh thức, Quang Mang Thần Điện sẽ khó khăn trùng điệp, thậm chí có khả năng không công mà lui. Cho nên bọn họ cũng đều biết kế hoạch cảm tử đưa Thánh Vương đi đến là vô cùng mạo hiểm, nhưng vẫn được cao tầng thông qua toàn bộ. Chúng ta sẽ dùng hết khả năng, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Các ngươi phải tin tưởng, chúng ta nhất định có thể làm được. Đông Hoàng càng thận trọng nhắc nhở Hồng Hoang Thiên Long và Ngô Chính Uyên, vì để ngăn ngừa bị quang mang thần điện phát giác, bọn hắn cần giữ vững đầy đủ khoảng cách. Đến lúc đó thần điện bị bừng tỉnh, pháp trận nhất định sẽ mở ra toàn diện. Các loại kiếm triều quét ngang hư không, bọn hắn muốn giết đi đến là cực khó. Nhưng nếu đã quyết định kế hoạch, bọn hắn phải dùng toàn lực ứng phó, mà còn phải kiên định lòng tin. Đầu tháng 2, khi thánh hoàng của quang mang thần điện, Tru Thiên Thần Điện từ mật đạo lặng yên rời khỏi thần điện của riêng mình tiến về Xích Thiên Thần Triều. Pháp trận mà Xích Thiên Thần Triều bố trí tại Lưu Hòa Thành đã thuận lợi hoàn thành. Xích Thiên Thần Triều khởi động toàn diện phòng ngự bao phủ 10 vạn dặm núi sông và hư không, cảnh giác vết tích của thế giới hỗn độn, đề phòng bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Xích Thiên Thần Tôn tiếp tục bế quan điều trị, chuẩn bị quyết đấu cùng phần Thiên Thần Hoàng. Nhưng, để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, giao dịch tại Thiên Lang Quan chỉ là cái bẫy trung cuộc mà Khương Nghị đặt ra. Lấy ước đàm tại Thượng Thương cùng mưu đồ bí mật với Mang Hoang làm kiếp nổ, kích thích Xích Thiên Thần Triều nghĩ đến Thiên Lang Quan là trận sát cục, tiến tới hấp dẫn lực chú ý. Nhưng Thiên Lang Quan vẫn là một cái kiếp nổ, sát cục thật sự là tại Quang Mang Thần Điện. Mặc dù khẳng định là Khương Nghị muốn làm giao dịch cùng Xích Thiên Thần Triều, cũng sẽ đuổi tới trong thời gian ước định, nhưng trước đó, đầu tiên Khương Nghị phải giải quyết Quang Mang Thần Điện. Kỷ nguyên năm 18, ngày mùng 5 tháng 2, tương lai Thương Huyền đều ghi khắc lịch sử một ngày cực kỳ ý nghĩa này. Bởi vì Khương Nghị đối quyết chính diện với Chí Tôn Hoàng Đạo, mang ý nghĩa nội chiến Thương Huyền đã thật sự bộc phát. Bởi vì Khương Nghị tập kích Quang Mang Thần Điện, cũng mang ý nghĩa bọn hắn có được thực lực hủy diệt Chí Tôn Hoàng Đạo, Quang Mang Thần Điện. Khi Bùi Tiêu, Âu Dương Dật Phong lần lượt bước lên thánh hoàng cảnh, rốt cuộc cảm xúc bất an trong thần điện cũng đã bình phục lại. Mặc dù đệ tử bình thường cũng không biết tình huống thần tôn như thế nào, nhưng có thể xác định là Quang Mang Thần Kiếm đã trở về. Bây giờ Bùi Tiêu, Âu Dương Dật Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, để thánh hoàng đạt tới số lượng 4 vị hiếm thấy, thực lực thần điện đang nhanh chóng khôi phục. Mặc dù không bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không kém lắm. Đám đệ tử cũ của thần điện cũng không thể không rung động nội tình thần điện khủng bố xa hơn so với những gì bọn hắn dự đoán. Có thể tại thời điểm cần thiết nói tạo nên thánh vương, thì có thể tạo nên thánh vương. Nói bồi dưỡng thánh hoàng, thì có thể bồi dưỡng thánh hoàng. Đây là chuyện mà lúc trước tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Đều giữ vững tinh thần, bây giờ là lúc nào rồi, còn dám lười biếng. Bây giờ chính là thời điểm thần điện cần các ngươi. Ai dụng tâm làm việc, thần điện tuyệt đối sẽ không bạc đãi, bỏ lớn tài nguyên đang chờ các ngươi. Nếu ai dám qua loa lười biếng, ảnh hưởng bầu không khí, tuyệt đối không tha thứ. Tân tấn thống lĩnh Bùi Thanh Phong trấn thủ Sơn Môn cung điện Bắc Bộ, nghiêm khắc khiển trách mấy vị lười biếng đệ tử. Lúc trước hắn là Chí Tôn thánh phẩm, bằng vào thân phận và mối quan hệ, nên có được rất nhiều tài nguyên, đạt tới cảnh giới bán thánh. Cứ cho rằng, đó là mức cực hạn nhân sinh của hắn, không nghĩ tới thần điện kịch biến. Số lượng lớn thần cốt thần huyết được mời ra khỏi tổ tư để ma kích phát linh văn, tiềm lực, bồi dưỡng thánh linh, thánh vương, cùng thánh hoàng mới. Hắn chính là kẻ may mắn được chọn, Chí Tôn thánh phẩm tiến tới thiên phẩm, cảnh giới bán thánh tiến tới thánh phẩm, càng từ phó thống lĩnh thăng đến thống lĩnh, tạ trấn phương Bắc. Loại biến đổi này có nghĩ cũng không dám nghĩ, để hắn đến bây giờ còn ở vào trạng thái phấn khởi, cũng trở nên đặc biệt nghiêm khắc, pháp trận đều đã mở ra. Chúng ta trấn thủ nơi này giống như không có ý nghĩa gì cả, chính là bày cái tình thế mà thôi. Đệ tử thân truyền của Bùi Thanh Phong thấp giọng bực tức, làm càn, bây giờ pháp trận chỉ là mở ra tượng trưng, không có hoàn toàn bộc phát ra năng lượng, đối với tinh thạch và bảo cốt là hao tổn cực lớn. Các ngươi đóng giữ nơi này, chính là gánh vác trách nhiệm quan sát, một khi phát hiện vấn đề, lập tức cảnh báo nội bộ thần điện, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất kích hoạt toàn diện pháp trận. Sư phụ ngài bớt giận, ý của đệ tử là, kế tiếp là Khương Nghị muốn tập kích Cửu Lê Thần Cung, chúng ta nơi này không cần thiết phải khẩn trương thái quá. Ai nói với ngươi Khương Nghị muốn tập kích Cửu Lê Thần Cung, hắn nói cho ngươi biết. Bọn hắn không phải cam đoan cùng Tổ Sơn, không dạy nổi nội chiến sao, lời hắn nói ngươi tin, chính hắn đều không tin. Bây giờ nhìn lại Khương Nghị chỉ có thể buông tập Cửu Lê Thần Cung, nhưng nếu để cho hắn nhìn thấy chúng ta nơi này lười nhác đê mê, ngay cả trấn thủ cánh cửa đều mặc ủ mày chau. Ngươi nhìn xem hắn có tới hay không. Bùi Thanh Phong nghiêm khắc khiển trách, thanh âm hòa với linh lực truyền khắp sơn môn gần đó. Bên ngoài điện, các

chỉ muốn an an ổn ổn giữ vững cửa nhà, chờ Thần Tôn đột phá, chờ Bùi Tu Nghiệp và Âu Dương Mục Thiên đắc thắng trở về. Vậy mà Khương Nghị lại đưa tới cho hắn một món lễ lớn như thế này. Âu Dương Dật Phong cũng trở tay không kịp, nhưng cục diện đã bày ở nơi này, bọn hắn không thể không đối mặt. Khi ta tới đột nhiên nghĩ đến, mục đích chủ yếu mà bọn hắn bí mật tới, rất có thể là làm cục ở Thiên Lang Quan. Bùi Tiêu cau mày. Ý của ngươi là, bọn hắn muốn thông qua chúng ta, hiểu rõ phản ứng của Xích Thiên Thần Triều, cùng bố trí tại Thiên Lang Quan. Âu Dương Dật Phong nói. Trước đó Khương Nghị có Cửu Thiên Thần Giáo làm nội ứng, mọi chuyện đều có thể khống chế tiên cơ, sớm bố trí. Lần này, mặc dù bọn hắn đã tận lực cẩn thận, nhưng dù sao cũng là muốn đối kháng cùng hoàng đạo toàn thịnh Xích Thiên Thần Triều kia, cho nên vẫn không có lực lượng. Muốn thông qua quan sát chúng ta, hiểu rõ tình huống của Xích Thiên, có đạo lý. Bùi Tiêu nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại yên tâm, chí ít Xích Thiên Thần Triều phỏng đoán là chính xác. Khương Nghị đúng là muốn bắt Xích Thiên Thần Tôn tại Thiên Lang Quan vây. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, đúng là to gan, luôn có thể ra tay bất ngờ, mà còn dám nghĩ dám làm. Vừa giải quyết xong phù tang, đã trực tiếp nhắm mục tiêu ngay Thần Tôn mạnh nhất. Nếu như không phải Xích Thiên Thần Triều nơi đó đầy đủ cẩn thận, thật đúng là có khả năng bị Khương Nghị tính toán. Âu Dương Dật Phong nói, thậm chí ta còn hoài nghi Khương Nghị muốn tiến hành một loại hợp tác nào đó cùng chúng ta. Hợp tác, liên thủ vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào này. Ta chỉ là hoài nghi, Khương Nghị nắm trong tay tinh thạch ký ức, có lực lượng đàm phán, ngươi nghĩ như thế nào, muốn gặp mặt cùng bọn hắn sao? Đề nghị của ta là, trước tiên hãy gặp mặt. Âu Dương Dật Phong thật không muốn tiếp nhận củ khoai lang bỏng tay này, thậm chí muốn bọn hắn đuổi trước tiên đi, nhưng chuyện mật ước với đế tộc thật quá đặc thù. Bùi Tiêu đã đứng dậy sắp qua đi nhìn, nhưng nghĩ tới bây giờ thần điện suy yếu, hắn liên tục suy nghĩ, lại nói. Mời bọn hắn tiến đến, nhưng không được vào khu nội điện, cứ ở bên ngoài điện, cứ nói Thần Tôn và Thánh Hoàng đều đang bế quan, ngươi có thể đại biểu thần điện. Trước tiên hãy tìm kiếm thái độ của bọn hắn. Ta, ông, xin gặp Thần Tôn. Chờ một chút, không phải Thần Tôn hạ lệnh bất cứ kẻ nào cũng đều không được quấy rầy sao? Tình huống bình thường thì không thể quấy nhiễu, nhưng tình huống bây giờ là đặc biệt. Trước tiên ngươi đừng có gấp, chờ ta nghe điều kiện của bọn hắn trước lại tới thương lượng, sau đó nhìn tình huống phải chăng nên tấu bẩm Thần Tôn. Âu Dương Dật Phong tranh thủ thời gian nhắc nhở, Thần Tôn đang dung hợp thần nguyên, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, mà Âu Dương Mục Thiên lão tổ trước khi đi cũng đã lặng lẽ nhắc nhở qua, tuyệt đối không thể mạo phạm Thần Tôn bây giờ, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy đến toàn bộ Âu Dương gia tộc. Bùi Tiêu bừng tỉnh, gật đầu nói, cũng tốt, thời điểm nói chuyện chú ý thái độ và ngữ khí, phải để bọn hắn cảm giác được gần đây chúng ta nuôi dưỡng rất nhiều thánh vương và thánh hoàng. Thần Tôn cũng còn sống, đang dùng thần nguyên tái tạo thân thể. Bây giờ chúng ta rất mạnh, vô cùng mạnh, thực lực đã vượt qua thời kỳ bình thường. Còn có, ngàn vạn lần ngươi phải xác định bọn hắn chỉ có hai thánh vương tiến đến, không có những người khác tiềm phục tại gần đó. Thời điểm mời tiến đến phải khống chế tốt con đường cửa bắc, không thể hoàn toàn mở ra. Ta đã hiểu, ngươi cũng duy trì tốt pháp trận khu nội điện, để phòng bất trắc. Âu Dương Dật Phong và Bùi Tiêu đều nhắc nhở lẫn nhau. Bọn hắn chưa bao giờ cẩn thận qua như thế. Mặc dù đều là thánh hoàng cao quý, nhưng bây giờ tình huống thần điện lại phức tạp, bọn hắn không thể không cẩn thận một chút nữa. Nếu không xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, bọn hắn đều khó chối tội được. Sau khi Âu Dương Dật Phong rời khỏi, Bùi Tiêu truyền lệnh tất cả các nhân vật cấp lão tổ tọa trấn khu nội điện, kích hoạt 3 tầng pháp trận phòng ngự khu nội điện, tùy thời ứng phó bất trắc. Đại quan mang thần điện chia làm 2 khu vực nội điện và ngoại điện. Nội điện khống chế 3 tầng pháp trận, ngoại điện khống chế 10 tầng pháp trận. Khu nội điện được đại quan mang chủ điện cầm đầu, bao quanh 6 tòa phó điện nguy nga hùng vĩ. 6 tòa phó điện đều là đục núi xây lên, cao tới hơn 1.000 trượng. Mỗi tòa đều là trọng địa thần điện, có cất giữ điển tịch võ pháp, có cất giữ vũ khí và bảo dược, có cung cấp chỗ cho cao gia niết bàn, thậm chí là thánh linh diễn võ. Càng có cấm khu cất giữ di vật tiên tổ, đều là nơi vô cùng thần thánh của các đệ tử và trưởng lão ở Đại Quang Mang Thần Điện. Lúc bình thường, nơi này đã được đề phòng nghiêm ngặt. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, bọn chúng đã biến thành tế trận bảo vệ, trở thành chỗ trong khu nội điện được 3 tầng phòng ngự bảo vệ. Tế đan dưới đáy phó điện đã thức tỉnh toàn bộ, không chỉ có mấy ngàn cường giả liên thủ tỏa trấn, còn tồn phóng siêu cấp thần vật như thần cốt linh tủy, số lượng lớn bảo cốt thánh vương thánh hoàng, cùng rộng lượng linh thạch ánh sáng. Mỗi tòa tế đàn đều tương đương với bán thần đang ngủ say. theo chỉ lệnh của Bùi Tiêu, cho nên toàn bộ tế đàn đã thức tỉnh. Cường quang sáng chói mênh mông bộc phát từ tế đàn, bao phủ phó điện, nổ bắn ra khung trời. Bọn chúng xuyên suốt cùng trận tâm đại quang mang thần điện, hình thành ba tầng pháp trận phòng ngự tuyệt thế kinh khủng, tương đương với sáu bán thần bảo vệ một chân thần. Thần uy mênh mông cuồn cuộn như những cơn sông trùng điệp, lao nhanh không dứt, giống như cửu thiên lôi đình tràn ngập đất trời. Ánh sáng vô tận bao phủ hoàn toàn trăm dặm quần sơn khu nội điện, ngay cả hư không trong phạm vi này đều bị chiếu thấu. Khu ngoại điện, cung điện nơi này cũng đều là đục núi xây lên, độ cao từ trăm trượng đến ngàn trượng không giống nhau, số lượng thì có 88 tòa, bình thường thuộc về khu vực được trưởng lão cùng các đệ tử sinh hoạt cùng tu luyện ở bên ngoài điện, bây giờ biến thành trận nhãn pháp trận, cùng nhau chống lên 10 tầng hệ thống phòng ngự. Trên tế trận nội bộ cung điện cũng đều thờ phụng Bảo Quốc Thánh Vương, thậm chí là Bảo Quốc Thánh Hoàng, do rộng lượng tinh thạch cung cấp nuôi dưỡng. Tế đàn tạo thành pháp trận, còn cùng linh mạch dưới mặt đất và hư không trên bầu trời sâu chuỗi cùng nhau, có thể bộc phát ra uy lực và năng lượng cực mạnh. Không hề nghi ngờ, chỗ vị trí này của Đại Quang Mang Thần Điện nhất định là một trong những bảo địa quan trọng nhất Thương Huyền, cũng nhất định có thể không ngừng cung cấp năng lượng như đại dương mênh mông, duy trì pháp trận tầng ngoài vận chuyển. Mà cái này chính là nội tình cùng thực lực của Chí Tôn Hoàng Đạo. Truyền lệnh thần tôn tiến về thần điện nghị sự. Âu Dương Dật Phong mang lên hai vị thánh vương đi đến Sơn Môn Bắc Bộ, một vị thánh vương đỉnh phong Bùi Vạn Đỉnh, một vị tân tấn thánh vương Âu Dương Huyết Luật. Phía ngoài, Hồng Hoang Thiên Long và Ngô Chính Uyên ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trái tim lại nhảy một cái, cuối cùng cũng bắt đầu. Nhìn qua bình chương ánh sáng mênh mông rộng rãi ở trước mặt, trong lòng bọn họ bây giờ đều không có lực lượng, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, xem như đánh cược mệnh đều muốn sáng tạo dấu vết thắng lợi trận chiến cực kỳ quan trọng này. Chú ý thái độ, nơi này là thần điện, không phải là sĩ thiên giới các ngươi. Âu Dương Vân Quyệt nhắc nhở, sau đó chỉnh lý vạt áo, chuẩn bị trở lại thần điện. Trong cửa đá, Âu Dương Dật Phong không có lập tức mở cửa, mà là liên tục dò xét khí tức hai vị thánh vương bên ngoài kia, xác định chính là thánh vương, mà không phải là thánh hoàng áp chế năng lượng. Chỉ là thánh vương, đừng nói hai người, năm ba người bọn hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế lại, nhưng nếu như là khác, thì sẽ rất phiền toái. Sau khi xác định không sai, Âu Dương Dật Phong lại tự mình đến khống chế con đường tế trận ở cửa Bắc, thông qua tế trận cảm giác pháp trận, do pháp trận dò xét phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài. Tầng ngoài cùng của pháp trận quang mang thần điện chính là để kiểm tra đo lường nguy hiểm. Nếu có khí tức đặc biệt cường hãn tới gần trong phạm vi ngàn dặm thì có thể lập tức gây nên phản ứng. Tình huống bây giờ đặc thù, uy lực kiểm tra đo lường pháp trận đã tăng vọt, có thể rõ ràng phát giác được khí tức thánh vương cùng thánh hoàng trong hơn 2.000 dặm. Theo sát là tầng thứ 2, tầng thứ 3 chính là hoắc loạn triều dân, có thể lật tung trời đất, xua tan nguy hiểm. Sau khi phòng ngự thì là bộc phát ra kiếm triều ánh sáng kinh khủng, cuồng kích thiên địa, cắt chém ngàn dặm. Không có phát hiện khí tức thánh hoàng, từ sau khi Âu Dương Vân Quyệt mang theo hai vị thánh vương tới, các trưởng lão tế đàn đang tra xét rõ ràng vùng núi hoang dã Bắc Bộ, vô cùng cẩn thận. Âu Dương Dật Phong gật gật đầu, đi đến trước cửa đá, hắn cẩn thận rơi xuống trong mắt Bùi Thanh Phong, không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc nào thần điện tiếp đãi mấy vị thánh vương đều trở nên cẩn thận như vậy rồi? Nhưng nghĩ tới tình cảnh thần điện bây giờ, cùng hung danh đám tên điên bên ngoài kia, thì hắn lại hít một ngụm khí lạnh thật sâu, nghiêm túc đề phòng. Pháp trận sẽ mở ra từng trục tầng, các ngươi đi đến từng tầng, giọng của Âu Dương Dật Phong đưa ra ngoài, không thể nào. Bên ngoài đột nhiên truyền đến lời đáp lễ lãnh ngạo, nơi này là quang mang thần điện, các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ. Âu Dương Dật Phong nghiêm túc cảnh cáo, cũng bởi vì là quang mang thần điện, chúng ta mới muốn cẩn thận. Đừng quên, hai bên là liên quan thù địch, nếu như các ngươi đồng ý đồ xấu, lừa gạt chúng ta đi đến lại khống chế, thì sao? Bên ngoài truyền đến thanh âm càng nghiêm túc, chúng ta là quang mang thần điện, êm miệng đi. Các ngươi chỉ tên là ánh sáng, làm việc lại không gọi được hai chữ ánh sáng. Chúng ta muốn an bài hai vị thánh hoàng tới, nhưng Âu Dương Vân Quyệt liều chết không nguyện ý. Để tỏ lòng thành muốn đàm phán, chúng ta đã mạo hiểm quyết định cho hai vị thánh vương tới. Nhưng Khương Nghị nói, hai vị thánh vương chỉ có thể một người đi đến, một người phải giữ vững cửa đá. Để phòng bất trắc, hư, giữ vững cửa đá. Nếu như chúng ta thật muốn hại các ngươi, coi như các ngươi nổ rớt cửa đá, cũng chạy không thoát khỏi quang mang thần điện. Chúng ta không giống các ngươi, nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta bồi dưỡng thánh vương không dễ dàng, không thể nào gãy ở chỗ này. Thái độ của Ngô Chính Uyên rất kiên quyết, Nếu như các ngươi đã có thái độ như vậy, chúng ta chính là thái độ như vậy. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta là đến cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nên cho thể diện mà không cần. Bầu không khí thoáng nóng lên, cho vào. Thánh Vương Đỉnh Phong Bùi Vạn Đỉnh ra hiệu với Âu Dương Dật Phong, hắn không có trải qua cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, mà là đại thống lĩnh tọa trấn Thiên Khải. Lần này lựa chọn bồi dưỡng tân Thánh Hoàng, bất luận là từ thiên phú hay là trong tính cách hắn đều càng có hy vọng, kết quả dựa theo bối phận mà chọn Bùi Tiêu, hiện nay khiến trong lòng của hắn không cam lòng. Nhưng sau đó Thánh Hoàng đầu tiên là Bùi Tu Nghiệp lại chính thức giao chuẩn thần khí của Quang Mang Thần Điện, cũng chính là tài quyết hoàng kiếm trấn thủ Thiên Khải cho hắn, cũng coi là một sự an ủi, chúng ta có thể ứng phó. Âu Dương Huyết Luật cũng gật đầu với Âu Dương Dật Phong, bây giờ hắn không nhìn nổi nữa, mặc dù cẩn thận một chút là tốt, nhưng không đến mức cẩn thận thành như thế này, huống chi, chỉ là để lại một thánh vương thủ vệ, bọn hắn muốn xử lý, thì vẫn có thể xử lý sạch, các ngươi cần phải giám sát chặt chẽ. Âu Dương Dật Phong nhắc nhở, sau đó nói với phía ngoài, nhượng bộ lớn nhất của chúng ta là mở nửa cửa bắc, nếu như các ngươi có thể chấp nhận, một trước một sau tiến đến, nếu như không thể, đó chính là không có thành ý nói chuyện với nhau, mời trở về đi. Âu Dương Vân Quyệt cũng nhắc nhở ở ngoài cửa. Các ngươi có lo lắng của các ngươi, thần điện cũng có cân nhắc của thần điện, chúng ta đã nhượng bộ, các ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, mở nửa cửa thành, ta vào trước. Ngô Chính Uyên sâu hít một hơi, chiến khu hùng tráng nhúc nhích kịch liệt, kim mân mặt ngoài cơ thể nở rộ cường quang bành trướng, trong nháy mắt hình thể đã tăng vọt đến 100 mét. Ngay sau đó, kim mân dẫn dắt huyết nhục lan tràn ở sau cổ, xen lẫn thành một cái đầu hoàn toàn mới, nơi bả vai diễn biến ra cánh tay tráng kiện. Bên mông chiến ý nương theo hỗn độn tử khí bàn bạc, âm vang nở rộ, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Vân Quyệt kinh hô, tự vệ, mở cửa. Ngô Chính Uyên đưa một tay triệu ra hỗn độn trọng chùy, một tay bóp lấy cổ Âu Dương Vân Quyệt, kéo lấy muốn đi đến trong. Cái đầu phía sau thì nháy mắt với Hồng Hoang Thiên Long, hai tay nhanh chóng huy động, dẫn dắt thủy triều hỗn độn xen lẫn ở trong tay, như là hỗn độn thần linh diễn biến hình thức ban đầu của thế giới. Mở cửa. Bùi Vạn Đỉnh hừng hực linh văn, như mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, xương cốt toàn thân đều hiện lên quang minh thánh văn, xuyên thấu qua da thịt dâng lên cường quang, khí tức cả người cũng được kịch liệt kéo lên. Hắn là Thánh Vương Đỉnh Phong, càng là đại thống lĩnh Quang Mang tại Thiên Khải, chiến lực vô song, cực kỳ cường đại. Hắn lấy máu tươi làm dẫn, tế ra chuẩn thần khí tài quyết hoàng kiếm. Hoàng kiếm tranh minh, âm thanh rung động mây xanh, bộc phát ra kiếm uy kinh khủng, cùng kiếm triều sáng chói. Nhưng kiếm triều không phải kiếm khí sắc bén, mà là do vô số xiềng xích xen lẫn thành, xiềng xích hoành kích đầy trời, xuyên suốt hiện thực và hư vô, như là giao hòa cùng thiên địa pháp tắc. Tài quyết hoàng kiếm, một trong hai đại chuẩn thần khí của Đại Quang Mang Thần Điện, quanh năm trấn thủ Thiên Khải chiến trường, chém giết vô số yêu ma, càng từng uống máu của thần. Bùi Vạn Đỉnh đưa hai tay cầm kiếm, linh văn sáng lạng như mặt trời, hai con ngươi như bắn ra hàng vạn tia lôi đình, mái tóc dài của hắn bay lên, khuôn mặt lạnh lẽo khóa chặt cửa đá đang rộng mở. Khí thế của hắn đạt tới cực hạn, ở bên trong tài quyết hoàng kiếm tràn ngập xiềng xích kiếm triều, lộ ra vẻ thần thánh mà cường đại. Tân tấn Thánh Vương Âu Dương Huyết Luật, hai tay quay quanh lấy một vòng ngọc bàn, bắn ra mênh mông ánh sáng. Sau khi linh văn của hắn biến đổi đến Thánh Vương Thiên Phẩm, năng lượng đã được thăng hoa đến Thái Thanh Thánh Quang. Mặc dù còn không thể ảnh hưởng đến thời gian giống như Thượng Thanh Thánh Quang, nhưng lại có thể chiếu phá hỗn độn, vạn vẹo võ pháp. Ngọc bàn trong tay cũng là chí bảo trấn tộc của Âu Dương gia tộc, Thượng Thanh Thiên Luân, bên trong phong tồn lấy nguồn sáng Thượng Thanh, mà phần nguồn sáng này thì có thể hoắc loạn thời gian. Theo hai vị thánh vương ra tay, Bùi Thanh Phong cùng các đệ tử và trưởng lão gần cửa đá đều thả lỏng trong lòng, cũng tự nhiên sinh ra mấy phần kiêu ngạo. Đây chính là chí cao linh văn của thần điện bọn họ, Đại Quang Minh linh văn thuộc về ánh sáng của thần sáng thế, Thượng Thanh Thánh Văn mạnh nhất, cũng là cực quang của thế gian, là thứ để bọn hắn ỷ vào hùng cứ trung vực, khinh thường Thiên Khải. Mở cửa. Thánh Hoàng Âu Dương Dật Phong phất tay ra hiệu. Bề mặt cửa đá nguy nga cao tới 100 trượng sáng bóng trơn trượt lưu chuyển, đường vân giao hòa cùng pháp trận như linh xà phục sinh vạn vẹo. Bên trái chỉ là có chút giật giật, phía bên phải thì dần dần mở ra. Mà cửa đá mở ra thì xuyên suốt rộng rã 10 tầng phong ấn, hình thành một con đường quang ảnh pha tạp. Ngô Chính Uyên ngẩng đầu mà bước đi, mang theo hỗn độn trọng chùy, bóp lấy Âu Dương Vân Quyệt, phía sau ngưng tụ thành tiểu thế giới hỗn độn, xuyên qua con đường dài đến hơn 500 mét.